Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, Huyền Thiên Phủ đuổi tới. Yến Vân Thành là thời kỳ chiến quốc Yến quốc thủ phủ, mà bây giờ cũng là phương Bắc Lương Châu chính yếu nhất thành thị, mặc dù không phải Lương Châu thủ phủ, nhưng địa vị lại còn tại thủ phủ phía trên. Yến Vân Thành bên trong, một chi huyền thiên vệ tại Vịnh Ca Lâu hội tụ. Cái này Vịnh Ca Lâu chính là huyền thiên phủ bí mật sản nghiệp. Năm đó huyền thiên phủ tự hành tròn và khuyết chính sách mặc dù bị thủ tiêu, nhưng huyền thiên phủ vẫn như cũ có thể phát triển một chút sản nghiệp. Những này sản nghiệp dùng với tổ chức tình báo thu thập tình báo, hoặc là dùng với thuận tiện huyền thiên phủ làm việc. Vịnh Ca Lâu bên trong, cầm đầu huyền thiên vệ nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn thật là Lương Châu huyền thiên phủ phòng tình báo thủ lĩnh, chân chính kim bài huyền thiên vệ ngài dĩ mạt. Ngài dĩ mạt tư lịch cực sâu, lý lịch cũng vô cùng đặc sắc. Cuộc đời của hắn trải qua rất nhiều truyền kỳ. Nguyên bản hắn tại năm trước là có cơ hội điều cách Lương Châu đi Tế Châu làm tổng trấn, nhưng bởi vì cá nhân nguyên nhân bỏ lỡ lần này cơ hội. Chính vì vậy, không ai sẽ khi ngài dĩ mạc chỉ là một cái bình thường phòng tình báo thống lĩnh. Hắn là cùng Lương Châu huyền thiên phủ tổng trấn cùng cấp nam nhân. Ngài đại nhân, đây là chúng ta tổ tụ đến chứng cứ. Nam Sơn Vương nhìn như xúc tu vẫn như cũ phân bố đầy toàn bộ Lương Châu, nhưng những này nhưng đều là bàng chi sai tiết. Từ nửa năm trước bắt đầu, Nam Sơn Vương rất nhiều sản nghiệp bắt đầu chuyển giao hoặc là bán. Năm ngoái, Nam Sơn Vương tài phú cần phải có 70 triệu hai. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi thời gian nửa năm chỉ còn lại 30 triệu lượng. Trực tiếp liền bốc hơi một nửa. Nam Sơn Vương sinh ý không có lớn chấn động, hắn cũng không có đầu tư cái gì ngành nghề tạo thành trọng thương. Cuộc cải của hắn cơ hồ đều là thực thể kinh tế. Nguyên bản giá trị 30 triệu lượng tài phú, hắn lấy cơ hồ một nửa giá trị chào hàng ra ngoài. Điều này nói rõ hắn rất thiếu tiền. Nói như vậy, phủ quân đại nhân suy đoán là hoàn toàn chính xác. Vẫn là phủ quân đại nhân anh minh a. Đến lúc đó muốn hỏi lên Nam Sơn Vương những này ngân lượng chi tiêu, hắn liền không phản bác được. Coi như Nam Sơn Vương ngoan cố đến cùng, chúng ta cũng có quyền lợi đối với giam giữ. Ngài đại nhân, chúng ta vừa mới tra được một cái tình huống mới. Gần nhất Nam Sơn Vương tựa hồ cùng giang hồ võ lâm vãng lai đặc biệt mật thiết. Có giang hồ võ lâm nhân sĩ tấp nập tiếp xúc Nam Sơn Vương thế lực. Ồ, thuộc hạ đã phái huynh đệ bí mật tiềm nhập. Nếu có tin tức, cần phải rất nhanh. Rất nhanh, một chậu món ăn đĩa bị đá bưng lên, bao xương bên trong, một cái kim bài, ba cái đồng bài, đều là Lương Châu huyền thiên phủ trung kiên lực lượng. Mặc dù nhìn như đang ăn cơm trò chuyện, lại là ở giữa chỉ huy Yến Vân Thành huyền thiên phủ điều tra từng cái khâu. Cô cô cô, trên cửa sổ, một con chim bồ câu thân ảnh vuốt giấy dán cửa sổ. Huyền thiên vệ vội vàng đi vào cửa sổ khẩu, đem bồ câu ôm vào, bắt lại trên chân ống trúc, lấy ra bên trong giấy viết thư. Ngài đại nhân, Nam Sơn Vương phủ hạ đạt giang hồ lệnh truy sát. Giang hồ lệnh truy sát? Hắn một cái phiên vương hạ đạt cái gì giang hồ lệnh truy sát? Truy sát mục tiêu, ngay từ đầu là một đôi mẹ con, nhưng về sau lại nhiều thêm một vị nữ tử. Từ 15 ngày trước, Nam Sơn Vương trung phái ra 12 phê cao thủ, một nhóm mạnh hơn một nhóm, cuối cùng một nhóm càng là duy nhất một lần phái ra 7 tên đạo cảnh tông sư. Nhưng kỳ quái đều gãy kích trầm xa, một lần cuối cùng là hôm qua, Nam Sơn Vương dĩ nhiên thu hồi giang hồ lệnh truy sát. Lệnh truy sát? Cái này Nam Sơn Vương thế nhưng là càng ngày càng tiền đồ a. Cái gì thù cái gì oán có thể để cho Nam Sơn Vương hạ khí lực lớn như vậy đâu. ta lại cảm thấy một bước cuối cùng thu hồi lệnh truy sát ngược lại khả nghi. Trước đó phái đi ra nhiều cao thủ như vậy, mục đích đúng là ám sát cái kia hai mẹ con. Tại liên tiếp gặp khó về sau, Nam Sơn Vương chẳng những không có lại thêm phái nhân thủ mà là thu hồi lệnh truy sát. Hoặc là, hai mẹ con này đã chết, không cần thiết lại truy sát. Hoặc là, giang hồ lệnh truy sát đã lại chỗ vô dụng rồi. Nhưng huynh đệ tình báo lại biểu hiện, ba người kia cuối cùng cũng không có chết, mà lại sau cùng phương hướng là Yến Vân Thành phương hướng. A, trùng hợp như vậy, ngài đại nhân, có muốn nhìn một chút hay không Nam Sơn Vương đang giở trò quỷ gì? Đã chúng ta tại cha Nam Sơn Vương, vậy liền nhất định muốn tra cái hoàn toàn. Yến Vân Thành bên ngoài 70 dặm đường, con đường này là từ phía tây thông hướng Yến Vân Thành duy nhất con đường. Đường dài 70 dặm, trên đường không có nguồn nước, cũng không có có thể cung cấp ăn cơm nghỉ chân địa phương. Bình thường người muốn một mình đi qua con đường này không chỉ cần có dũng khí, còn muốn ý chí lực. Đã đầu này đúng đúng thông hướng Yến Vân Thành con đường duy nhất, mà dọc theo con đường này cũng nhất định sẽ không quá thái bình. Trương cô nương đã một lần nữa mang lên trên mũ rộng vành, mang lên trên mạng che mặt, trong tay nắm lạc đà. Lạc đà ngồi lấy phụ nữ trung niên, cái kia người thiếu niên cầm cây gậy trúc, từng bước một chật vật cùng lấy thiếu nữ trước mắt. Dịch nhi, ngươi đến ngồi một hồi lạc đà, mẹ đi một đoạn đi. Mẹ, ngài ngồi, ta không sao, không mệt. Trương cô nương có chút quay đầu lại, nghiêng mắt nhìn lén liếc mắt thiếu niên, giấu ở mạng che mặt bên trong khóe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười. Đột nhiên, Trương cô nương bước chân dừng lại, đường núi cuối cùng, 10 cái thân ảnh đột ngột xuất hiện, tất cả mọi người đều là áo đen che mặt, thậm chí liền liền con mắt đều không có lộ ra mảy may. Trương cô nương chậm rãi rút ra kiếm, từng bước một hướng đối phương đi đến, mà sau lưng thiếu niên lại sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thậm chí lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Không đối với, thiếu niên đột nhiên lớn tiếng gọi vào, "Trương cô nương, đừng đi qua, thế nào? Thập diện mai phục, thập tử vô sinh, đừng đi qua, sẽ chết, sẽ chết." Trương cô nương thanh âm bên trong lộ ra một tia không phục. Liền Lương Sơn Bảy Kiệt đều không muốn mạng của ta, sợ hãi cái này nhóm giấu đầu lộ đuôi vô danh. Bọn chuột nhát, Trương cô nương, đừng đi, thật sẽ chết. Hô, trước mặt bảy cái người bịt mặt đột nhiên động. Bên trên vách núi treo leo tựa hồ cũng có thể như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Bảy người gào thét hướng ba người vọt tới. Xì. Kiếm khí tung hoành, lưu quang chớp động, bảy người động tác võ công xác thực còn không có lợi hại như vậy có thể tránh né đạo cảnh cao thủ. Kiếm khí, nhưng đạo cảnh cao thủ kiếm khí đánh trúng người lại như đá ném vào biển rộng. Một màn này, lập tức để Trương cô nương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chính diện tiếp nhận kiếm khí của mình, lại lông tóc không thương. Đây mà vẫn còn là người ư? Muốn có thể làm được điểm này, không phải siêu phàm nhập thánh chi cảnh không thể vì, nhưng là siêu phàm nhập thánh chi cảnh còn cần liên thủ a. Tùy tiện đến một cái tới liền có thể nhẹ nhõm giết mình a. Trương cô nương đáy lòng kinh hãi, nhưng thủ hạ lại không chậm chút nào. Kiếm khí tung hoành phía dưới, nháy mắt thi triển ra thiên ngoại phi tiên, thiên ngoại phi kiếm. Chính là kiếm pháp chiêu thức chi cực gây nên, ngàn vạn kiếm khí, như khổng tước khai bình giống nhau lộng lẫy. Lần này, bọn hắn cự ly đã tương đối gần, sở dĩ Trương cô nương cũng rõ ràng thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không phải thực lực của đối phương quá mạnh, có thể hoàn toàn chống cự kiếm khí của mình, mà là thân thể của bọn hắn dù là thủng trăm ngàn lỗ đều phảng phất không bị ảnh hưởng. Thiên ngoại phi tiên phía dưới, mấy cái che mặt người thân thể đã cùng tổ ong vò vẽ đồng dạng. Không tốt, là cương thi, trốn ở một mảnh ngải dĩ mạt, mấy người lập tức trong mắt sắc bén lên. Liền cương thi đều muốn giết bọn hắn ba người. Nhìn đến ba người bọn họ thân phận không phải tầm thường. Xuất thủ tương trợ, rầm rầm, Trương cô nương sắc mặt không ngừng biến hóa. Hoặc là nói, trên mặt của nàng lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Nàng biết công kích địch nhân yếu hại, cũng biết kích bên trong địa phương nào liền có thể hoàn thành đánh giết nhiệm vụ. Nhưng là, lần thứ nhất gặp được cái kia loại dù là công kích đến yếu hại, đối phương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ bắc, mà lại, cái này bắc còn trực tiếp nhào lên muốn đem chính mình nuốt hết đồng dạng. Trương cô nương kiếm run rẩy, bởi vì nàng đối với mình kiếm dao động, giết không được người kiếm đã vô pháp bị Trương cô nương tín nhiệm. Thiếu niên tuyệt vọng nhắm mắt lại, thập tử vô sinh a, đây quả nhiên là thập tử vô sinh một chuyến âm dương lộ. Trước đó tuyệt sử phùng sinh, sớm đã bị thiếu niên quên hết đi. Giống, tới gần, bảy cái người áo đen tới gần. Tại vọt tới Trương cô nương trước mặt thời điểm, bảy cái người áo đen đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Vải đen bao khỏa trên mặt đột nhiên liệt xuất miệng, miệng phảng phất mở đến lỗ tai cây chỗ, lộ ra sâm sâm răng nanh cùng dữ tợn khủng bố miệng lớn như chậu máu. Cái này tuyệt đối không phải người, cái này tuyệt đối là quái vật. Một màn này khủng bố, để Trương cô nương ra đầu nháy mắt nổ tung, liền liền bước kế tiếp muốn làm gì đều quên. Trương cô nương hành tẩu giang hồ mấy năm này, dạng gì hung hiểm đều gặp được, nhưng duy chỉ có chưa bao giờ gặp quái vật. Khi gió tanh đập vào mặt nháy mắt, Trương cô nương mới phản ứng được, nhưng kịp phản ứng một nháy mắt nhưng lại không còn kịp rồi. Rầm rầm, đột nhiên một trận xích sắt chấn động tiếng vang vang lên, mấy đạo xích sắt đột nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy bảy con cương thi thân thể, tại lợi chảo cào nát Trương cô nương mũ rộng vành trước một nháy mắt, đem bảy con cương thi hung hăng kéo trở về. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương cô nương phảng phất từ quỷ môn quan đi như thế một lần. Mấy thân ảnh từ không trung lướt qua, rơi vào Trương cô nương trước mặt, màu đỏ huyền thiên vệ chế phục đón gió phấp phới, mang tính tiêu chí huyền thiên áo choàng, mang tính tiêu chí cá chuồn chém đao, mang tính tiêu chí cánh tay nỏ đoàn kiếm, đều phảng phất một đạo vạch phá hắc ám bình minh ánh dạng đông giống nhau xuất hiện tại Trương cô nương cùng cái kia một hai mẹ con trước mặt. Tuyệt sử phùng sinh, sơn cùng thủy tận, liệu ám hoa minh, giờ khắc này, thiếu niên mới minh bạch, cái này một lần cuối cùng lấp đầy không xác định quẻ tượng là có ý gì. Không phải đi hướng nào liền sẽ tuyệt sử phùng sinh, mà là tại đi đến tuyệt sử thời điểm, hy vọng sống sót mới có thể chính mình xuất hiện tại trước mặt. Các ngươi không có sao chứ? Ngài dĩ mặt nhàn nhạt hỏi. Huyền thiên vệ, các ngươi là huyền thiên vệ. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngồi tại lạc đà phía trên phụ nữ trung niên lập tức kích động khóc. Thật xin lỗi, ta cũng không biết các ngươi tao ngộ. Sở dĩ, tới chậm, giống, một tiếng thú giống đột nhiên nổ vang. Bị huyền thiên vệ quăng bay đi bảy con cương thi lại một lần nữa gào thét vọt tới. Cẩn thận! Bọn hắn là quái vật. Trương cô nương nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hét tới, không có việc gì, ngươi chỉ là không có tìm tới đối với giao phương pháp của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù là thân thể bất tử, nhưng là, rầm rầm, huyệt thiên vệ tiểu đội nháy mắt lần nữa ném ra ngoài câu hồn xiềng xích. Cái này phê huyền thiên vệ, kém nhất đều là tiên thiên chi cảnh. Mà những cương thi này mặc dù có liền đạo cảnh tông sư đều có thể chính diện vừa thực lực, nhưng tựa hồ là bọn hắn bản năng liền không cho phép bọn hắn né tránh. Đối mặt đánh tới câu hồn xiềng xích, bọn hắn không tránh không né, lấy tuyệt đối lực lượng đến tiến hành nghiền ép. Trong chớp mắt, câu hồn xiềng xích đem bọn hắn quấn quanh, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào bảy con cương thi tới gần. Lôi Pháp quân trận, phương Tây Bạch Hổ bảy tòa Tinh Tú quân trận, mỗi một tòa đều là Lôi Pháp quân trận, phương Đông nước, phương Tây lôi, phương Nam lửa, phương Bắc thổ, đều có sở trường. Màu lam lôi điện nháy mắt khuấy động, lấy câu hồn xích sắt làm môi giới, nháy mắt nổ tung một tấm lưới điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.